chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 88, sao anh làm được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Dinh Dương cũng thường đến đây chơi với Tân Gia Lạc, đối với việc chọn ngựa tự nhiên cũng có một tai, khi nhìn thấy con ngựa mà Tân Gia Lạc đã chọn thì lập tức khen ngợi. Anh Lạc giỏi thật, con ngựa màu nâu là con ngựa có sức bùng nổ lớn nhất ở đây, thích hợp nhất là chạy cự ly ngắn, anh Lạc thắng chắc rồi. Tân Gia Lạc phồng mũi hướng lên trời, đắc ý nhìn Trình Kiêu. Ha, đến phiên mày chọn rồi đấy. Trình Kiêu muốn đánh mạnh vào sự kiêu ngạo của Tân Gia Lạc, đột nhiên cười nói với Điểm Hương. Điểm Hương này, em giúp anh chọn một con ngựa là được. À, để em chọn. Nhưng em đâu biết, Điểm Hương kinh ngạc chỉ tay vào cái mũi nhỏ xinh xắn của mình nói. Không sao cả, tùy tiện chọn một con là được. Trình Kiêu tự tin nói. Được thôi, Điểm Hương bị sự tự tin của Trình Kiêu lây nhiễm, vậy mà đồng ý với Trình Kiêu. Nhìn thấy Trình Kiêu vậy mà để Điểm Hương chọn ngựa, đám bạn học cùng lớp đều lộ ra nụ cười chế giễu trên mặt. Xem ra tên ăn bám hoàn toàn không biết chọn ngựa, nhưng anh ta tìm nhầm người rồi, Điểm Hương không giỏi hơn anh ta bao nhiêu. Ha ha, tên ăn bám Trình Kiêu thua chắc rồi, chúng ta đợi coi đi. Khuôn mặt Dinh Dương đầy sự đắc ý cười cợt. Điểm Hương bước đến chỗ đám ngựa, nhìn con này lại nhìn con kia, nhưng trong mắt cô con nào cũng đều giống như nhau, hoàn toàn không biết chọn con ngựa nào. Người phụ nữ trung niên kia nhíu mày nói, cậu nhóc này đúng là quá bất cẩn, vậy mà để cho cô gái kia thay cậu ta chọn ngựa. Em thấy là cô bé kia hoàn toàn không hiểu về ngựa. Xưa có chư hầu giận dữ vì hồng nhan, anh thấy là nhóc này biết sẽ thua, dứt khoát nghĩ ra cách này lấy lòng cô bé kia. Cậu nhóc này đúng là biết cách yêu. Người đàn ông lắc đầu cười, có điều ánh mắt nhìn Trình Kiêu chứa sự khinh thường. Điểm Hương nhìn thấy một con ngựa lớn màu đỏ thẫm trông có vẻ cao to. Chính là mi cao lớn như vậy nhất định chạy rất nhanh. Khi Điểm Hương yêu cầu nhân viên mang con ngựa mà cô đã chọn đến trước mặt đám người Tân Gia Lạc đột nhiên cười phá lên. Tân Gia Lạc nhìn về phía Điểm Hương lộ ra ánh mắt tham lam, ha ha cười nói. Điểm Hương à, thì ra trong lòng em có anh, nếu mà em muốn anh thắng thì nói trực tiếp, không nên chọn con ngựa phế thế này cho anh ta. Chấm, ngựa phế, Điểm Hương không hiểu nhìn về phía con ngựa màu đỏ thẫm. Con ngựa cao to cường tráng như thế sao lại là ngựa phế? Em gặp được lợn nào chạy nhanh chưa? Tân Gia Lạc thả ga cười to, trong nụ cười tràn đầy châm biếm. Đám người Dinh Dương cũng cười cợt Điểm Hương. Đúng đó, lợn con nào con nấy mập ú cường tráng, sao không chọn một đầu lợn cho Trình Kiêu luôn đi? Có điều thì con ngựa phế này phối với tên ăn bám, đúng là xứng đấy. Ha ha, đúng, xứng lắm, đôi nam nữ trung niên cũng lắc đầu. Cô gái này đúng là người ngoài lề từ trong ra ngoài. Cậu nhóc kia thua chắc rồi. Điểm Hương nghe giải thích của mấy người, hiểu rõ sai lầm của mình, buồn bực nhìn về phía Trình Kiêu, đầy mặt ủy khuất nói. Xin lỗi Kiêu, em lại đi lựa một đầu ngựa phế cho anh. Trình Kiêu vuốt mái tóc rối của Điểm Hương, nhẹ cười nói. Đừng nghe bọn họ nói bậy, em chọn ngựa rất giỏi, nhất định có thể thắng họ. Đến lúc đó bọn họ mới biết ngựa của ai mới là ngựa phế. Thật không, mắt Điểm Hương lóa sáng, có phải anh cố ý nói thế để an ủi em không? Trình Kiêu cười nói, em đợi mà xem. Trình Kiêu dắt con ngựa đỏ táo đến đứng cùng hàng với Tân Gia Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể bắt đầu chưa? Nếu mày đã vội vàng muốn thua như vậy, chúng ta có thể bỏ qua các bước tiếp theo trực tiếp bắt đầu trò chơi. Tân Gia Lạc ngạo mạn nói, vậy thì bắt đầu đi. Trình Kiêu nhẹ giọng nói, hai người lên đường đua, trọng tài ra hiệu lệnh, Tân Gia Lạc cưỡi con ngựa màu vàng nâu lao ra trước. Hay, đám người Dinh Dương lớn tiếng ồ lên, kỹ năng cưỡi ngựa của Tân Gia là quả thực là siêu phàm. Nhưng mà Trình Kiêu cũng không vội vàng, để cho con ngựa màu đỏ tía dưới người mình chậm rãi đi về phía trước từng bước. Ha ha, đồ ăn bám hoàn toàn không biết cưỡi ngựa, anh Lạc thắng chắc. Dinh Dương đắc ý nói, hai tay Điểm Hương đan vào nhau, trong lòng thầm lo lắng. Anh Trình Kiêu, sao anh ấy còn không bắt đầu, anh ấy đâu giống đang thi đấu, rõ ràng là đang đi dạo. Cặp vợ chồng trung niên cũng rất ngạc nhiên và không hiểu Trình Kiêu đang làm gì. Ngay cả khi thua ít nhất phải cố gắng hết sức mình, thua cũng phải tự trọng. Thằng nhóc này thật là nhu nhược, thảo nào người ta coi hắn là đồ phế vật, người phụ nữ tỏ vẻ khinh thường. Trong nháy mắt Tân Gia Lạc đã chạy được 3/4 quãng đường, mắt thấy sắp về đích nhưng Trình Kiêu vẫn chậm rãi cưỡi con ngựa đỏ dạo bước. Trình Kiêu cố lên, Điểm Hương lo lắng hét lên. Được, Trình Kiêu hô một tiếng, kéo dây cương, con ngựa đỏ thẫm gầm trời một tiếng, mạnh mẽ lao ra. Nghe thấy động tĩnh, Tân Gia là quay đầu nhìn lại, đắc ý chế nhạo. Đồ phế vật này, bây giờ mới bắt đầu đuổi, muộn rồi, mày thua chắc. Trình Kiêu đột nhiên dùng hai ngón tay thổi một tiếng còi lớn. Đến rồi, sắp đến rồi, chiến thắng là của tôi. Tân Gia Lạc đang chuẩn bị về đích đột nhiên phát hiện con ngựa mình đang cưỡi không nhúc nhích nữa. Giá, cho dù Tân Gia Lạc xua đuổi thế nào, thậm chí đánh roi, con ngựa trực tiếp nằm trên mặt đất, dù làm thế nào cũng không tiến thêm nửa bước. Quái lạ, tại sao anh Lạc không động đậy? Có người nghi ngờ hỏi. Dinh Dương cười tự đắc, anh Lạc hẳn là cố ý dừng lại xem trò cười của Trình Kiêu, đừng lo lắng. Tân Gia Lạc mắng mẹ không biết bao nhiêu lần vào lúc này. Đi mau, con ngựa chết bầm này có chuyện gì vậy? Đi mau, nhìn thấy Trình Kiêu sắp đuổi kịp, có người phát hiện có điều không ổn. Chuyện gì vậy, Trình Kiêu sắp đuổi kịp, sao anh Lạc vẫn chưa đi? Dinh Dương cũng cảm giác được có gì đó không đúng, liền hét lớn. Anh Lạc, Trình Kiêu sắp đuổi kịp rồi. Dinh Dương cho là Tân Gia Lạc chỉ là nhất thời không để ý. Tân Gia Lạc nhìn Trình Kiêu càng ngày càng đến gần, khóc không ra nước mắt. Tôi cũng muốn rời đi, nhưng con ngựa không chịu nhúc nhích. Nếu thi đấu chạy marathon thay vì cưỡi ngựa, Tân Gia Lạc đều muốn tự chạy về đích luôn rồi. Đôi vợ chồng trung niên cũng tò mò, người phụ nữ thắc mắc. Chuyện gì vậy, em thấy con ngựa của nhóc đó có vấn đề rồi. Người bên cạnh gật đầu, là do tiếng huýt sao vừa rồi. Nếu như đoán không lầm, hẳn là lệnh cho con ngựa màu vàng nâu. Thảo nào tên nhóc đó chọn một con ngựa phế mà trông vẫn rất tự tin. Không ngờ cậu ta lại làm được chuyện này. Người đàn ông nhìn Trình Kiêu đầy thích thú. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Hừ, đây là ăn gian. Ngôn ngữ thú cũng là một phần của khả năng, là thực lực. Người đàn ông cười nói. Tân Gia Lạc nhìn Trình Kiêu đuổi kịp hắn, sau đó chậm rãi đi qua trước mặt hắn, sau đó đến đích. Ia, khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng của Điểm Hương đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trình Kiêu về đích, con ngựa của Tân Gia Lạc đột nhiên nghe lời trở lại, Tân Gia Lạc tức giận đến mức suýt nôn ra máu. Trình Kiêu trở về chỗ Điểm Hương, Điểm Hương hưng phấn nói. Anh Trình Kiêu, anh giỏi thật. Điểm Hương nói xong thì thào nói. Làm thế nào anh làm được như vậy? Trình Kiêu thì thào, anh có học giao tiếp với ngựa, con ngựa đó nghe lời anh. Thì ra là như vậy. Điểm Hương nhìn Trình Kiêu đầy sùng bái, trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Mày thua rồi, Trình Kiêu nói nhẹ khi nhìn thấy Tân Gia Lạc trở lại bên ngoài đấu trường. Tân Gia Lạc sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng. Mày ăn gian, ván này không tính cách trương.